Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương thứ 2, Thiết kế quy hoạch bất động sản thương mại. Kế hoạch, quy hoạch xuất sắc, vũ khí nòng cốt của bất động sản thương mại. Sở dĩ Vạn Đạt có thể bước vào phát triển trên con đường tốc hành, nhân tố cốt lõi là sự thành thục về mô hình thương mại Vạn Đạt. Có 4 tiêu chí phương diện sau. 1 là đã hình thành nên chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Vạn Đạt có viện quy hoạch thương mại duy nhất của Trung Quốc, có đội kiến thiết chuyên môn, có đội quản lý thương mại lớn nhất Trung Quốc, có thể hoàn toàn độc lập thiết kế, khai thác xây dựng, vận hành quản lý bất động sản thương mại. 2 là tài nguyên thương mại phong phú. Hiện tại, Vạn Đạt không còn phải gọi đầu tư mà là tuyển thương, đảm bảo chắc chắn mô thức đặt hàng bất động sản thuận lợi thực hiện. Khi khởi công dự án Vạn Đạt, công tác kêu gọi đầu tư đã hoàn thành cơ bản. Khi khai trương, bảo đảm tất cả đồng thời khai trương. 3 là năng lực vận hành mạnh, bảo đảm trung tâm thương mại Vạn Đạt một khi khai trương đều hot. Vạn Đạt hiện tại không chỉ có thể gọi đầu tư đủ mà còn có thể phát triển thịnh vượng. Đây là kỳ tích trong toàn quốc. 4 là hoàn thiện chế độ kiểm soát nội bộ, hình thành chế độ độc đáo. Mô hình kiểm soát rủi ro này của Vạn Đạt bảo đảm chắc chắn khi nắm được dự án, không phạm phải sai lầm nào trong tính lật đổ. Bảo đảm thời kỳ sau vận hành thuận lợi, khiến toàn bộ các chỉ tiêu khai thác dự án đều có thể khống chế trong phạm vi mục tiêu. Những điều đó đánh dấu sự thành thục cơ bản của mô hình bất động sản thương mại Vạn Đạt là kết quả của sự không ngừng mài giũa, học tập, tổng kết hơn 10 năm. Chủ tịch Vương Kiện Lâm phát biểu tại hội nghị thường niên nửa đầu năm 2009 tập đoàn Vạn Đạt. Thiết kế quy hoạch thương mại Vạn Đạt là bộ phận quan trọng cấu thành mô hình thương mại bất động sản của Vạn Đạt, nhiều lần được Chủ tịch Vương Kiện Lâm gọi là một trong những thủ lĩnh tuyến đầu và nội dung cốt lõi của mô hình sáng tạo bất động sản thương mại. Vai trò của thiết kế quy hoạch thương mại trong bất động sản thương mại Vạn Đạt không chỉ là quy hoạch trong phạm trù quy hoạch thiết kế kiến trúc, mà còn là đầu mối có tính mấu chốt ảnh hưởng đến sự thành bại của dự án đầu tư bất động sản thương mại Vạn Đạt. Tính quan trọng của thiết kế quy hoạch thương mại trong chuỗi sản nghiệp bất động sản thương mại biểu hiện chủ yếu ở 4 phương diện dưới đây. 1. Quản lý giám sát sâu tối đa. Từ khâu lựa chọn địa điểm khi chọn đất, phán đoán rủi ro về quy hoạch và địa chất. Trước khi gỡ niêm yết cung cấp sơ đồ tổng và chỉ tiêu sơ đồ tính toán, đến giai đoạn quy hoạch sơ đồ tiến hành bố cục chức năng format kinh doanh, giai đoạn thiết kế phương án tiến hành kết nối, giai đoạn thiết kế sơ bộ khống chế chỉ tiêu và vốn, giai đoạn thiết kế thi công và các nhà kinh doanh hoàn thành định vị và kiểm soát niêm phong lấy mẫu, tiếp đến giai đoạn thực thi, giai đoạn giữa, phối hợp điều chỉnh gọi đầu tư và quản lý phẩm chất, kiểm soát chi phí tại hiện trường, và thời kỳ cuối tiến hành kiểm tra an toàn, trình bày công trình xanh tiết kiệm năng lượng và hoàn thành nghiệm thu, cho đến tổng kết khôi phục kinh doanh chỉnh thể. Sau khi dự án khai trương, thiết kế quy hoạch thương mại của Vạn Đạt luôn xuyên suốt toàn bộ quá trình khai thác, xây dựng và vận hành dự án, tham gia thao tác bất động sản thương mại toàn bộ hành trình. 2. Liên hệ bộ phận rộng nhất, chiều ngang thiết kế quy hoạch thương mại gần như liên quan đến tất cả các bộ phận trong chuỗi sản nghiệp bất động sản thương mại, phát triển, hoạch định, chi phí, tiêu thụ, tài vụ, pháp vụ, công ty dự án, kế hoạch, giám sát an toàn, giám sát chất lượng, gọi đầu tư, quản lý vận hành, tài nguyên nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, v.v. Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt là một trong những bộ phận trung khu, trọng tâm của thao tác bất động sản thương mại Vạn Đạt. 3. Ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí. Quy mô thương mại có khoa học hợp lý hay không có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí khai thác bất động sản thương mại. Căn cứ vào trình tự khai thác dự án, có thể chia thành mấy giai đoạn sau. Thời kỳ đầu, giai đoạn quy hoạch khái niệm, ảnh hưởng của quy hoạch tới chi phí dự án tính theo trăm triệu. Trong giai đoạn thiết kế kiến trúc thương mại sẽ tạo ảnh hưởng lâu dài đến hiệu suất cho thuê vận hành giám sát thương mại ở giai đoạn hậu kỳ, có thể nói là dùng chục triệu để tính. Trong giai đoạn kiến tạo, điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch, nếu không thêm khống chế sẽ mang đến sự thay đổi chi phí kiến tạo tính theo triệu. Do đó, trong bất động sản thương mại, có thể nói quy hoạch sáng tạo giá trị thiết kế sinh ra lợi ích. 4. Thúc đẩy sáng tạo tối đa. Quy hoạch thương mại của Vạn Đạt có liên kết mật thiết với quản lý thương mại, khiến bất động sản thương mại Vạn Đạt tràn đầy sức sống. Đối với việc vận hành quản lý khách sạn và trung tâm thương mại Vạn Đạt đã xây dựng và công tác khôi phục thương mại xây dựng công trình, khiến Viện Nghiên cứu Quy hoạch Bất động sản Thương mại Vạn Đạt có thể kịp thời tổng kết kinh nghiệm, tránh xuất hiện vấn đề trong các sản phẩm mới thiết kế. Do đó, quy hoạch thương mại là động lực để khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại không ngừng sáng tạo và phát triển. Chương này sẽ lấy tổng hợp bất động sản thương mại Vạn Đạt để mô tả hệ thống nguyên tắc, đặc điểm và trọng điểm quản lý của thiết kế quy hoạch bất động sản thương mại. Tiết thứ nhất, giới thiệu chi tiết lịch trình phát triển và cơ cấu cơ bản của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Tiết thứ hai, tiến hành phân tích yếu tố chọn địa điểm, nguyên tắc thiết kế trong sơ đồ quy hoạch. Tiết thứ ba, tổng kết các yêu cầu đặc thù về thiết kế quy hoạch trung tâm thương mại Vạn Đạt và các nội dung chính trong thiết kế phương án. Tiết thứ tư, giới thiệu quy trình quản lý thiết kế phương án, trọng điểm quản lý trong từng giai đoạn thiết kế khác nhau, quan hệ vào quá trình kết nối của thiết kế và gọi đầu tư. Tiết 1. Cơ cấu cơ bản của tổ hợp thương mại. Cơ cấu tổ hợp thương mại cũng là cơ cấu hình thái thương mại, có thể dùng một câu để khái quát, đó là cần lựa chọn hình thái thương mại, phí bán lẻ nhiều hơn. Thứ nhất, nhấn mạnh tiêu dùng kiểu trải nghiệm. Vạn Đạt có một quy trình rất rõ ràng, tiêu dùng kiểu trải nghiệm phải lớn hơn 50%. Chúng ta đột xuất trải nghiệm tiêu dùng, đặc biệt là văn hóa giải trí và ẩm thực. Thứ hai, ẩm thực tỷ trọng lớn. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt có tỷ trọng ngành ẩm thực chiếm trên 20% diện tích cho thuê. 8 năm trước tôi đã từng nói, trung tâm mua sắm của Trung Quốc không chỉ là nơi đến để mua bán mà còn để ăn. Sau khi ẩm thực phát triển, dòng người qua lại thường xuyên hơn, cũng phù hợp với quy luật bổ trợ tương thích trong hoạt động thương mại, khiến khách hàng lên trên lầu rồi lại đi xuống. Thứ ba, cửa hàng đồng chất hóa, cố gắng chỉ chọn một cửa hàng, không chọn đến hai. Ví dụ, cùng bán giày, chỉ có thể chọn một cửa hàng, không còn hai sản phẩm giống nhau. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, diễn đàn cao cấp hàng năm thương mại Vạn Đạt năm 2012. Tổ hợp thương mại là tổ hợp đô thị, lấy chức năng thương mại là chính, kiêm thêm các chức năng phức hợp như thương vụ, khách sạn, cư trú. Về ý nghĩa thông thường, tổ hợp đô thị chỉ việc tổ chức hữu cơ các không gian chức năng khác nhau trong không gian đô thị như thương mại, khách sạn, văn phòng, nơi ở, ẩm thực, hội nghị và văn hóa giải trí. Và trong không gian khác nhau, hình thành nên mối quan hệ năng động dựa vào lẫn nhau, bổ trợ giá trị cho nhau, từ đó hình thành nên một thể tổng hợp có chức năng phức hợp, hiệu quả cao, phức tạp. Tổ hợp đô thị là sản phẩm tất nhiên khi hình thái đô thị phát triển đến một giai đoạn nhất định. Về bản chất, bản thân đô thị chính là một thể tổng hợp lớn. Tổ hợp thương mại đô thị đã trải qua nhiều năm phát triển liên tục và từng bước hoàn thiện, đã trở thành sản phẩm cốt lõi của bất động sản thương mại Vạn Đạt. Tiết này chủ yếu trình bày cụ thể lịch trình phát triển và cơ cấu cơ bản của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Một là mã, khái niệm và sự phát triển của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Một nhỏ, khái niệm và đặc trưng của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. A. Khái niệm tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt là tổ hợp đô thị lấy trung tâm mua sắm và khách sạn cao cấp Vạn Đạt là chính. Đồng thời, thiết lập tòa nhà văn phòng cao cấp, đồng bộ chung cư và khu nhà ở cao cấp. Các khu chức năng lấy phố thương mại đô thị làm sợi dây gắn kết, sau đó liên kết tổ hợp chúng lại để hình thành nên Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, được đặt tên là Trung tâm Mua sắm Vạn Đạt, là nòng cốt thương mại của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. B. Đặc trưng chủ yếu của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Thứ nhất, tính phức hợp chức năng. Khai thác đa chức năng phức hợp là đặc trưng cơ bản của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Thể tổng hợp bao hàm các chức năng như thương mại, thương vụ, văn phòng, nhà ở, ẩm thực và văn hóa giải trí. Thông qua các chức năng đa dạng, không giống nhau này, tiến hành tổ hợp hữu cơ chúng lại, vừa phát huy đầy đủ không gian, mang lại hiệu suất cao, vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm, nghỉ ngơi, giải trí và giao lưu giữa người tiêu dùng. Thể hiện tổ hợp thương mại Vạn Đạt là giá trị kèm theo của không gian chung đô thị. Thứ hai, không gian chuyên sâu hóa. Trung Quốc, dân số đông, tài nguyên đất đai lại thiếu thốn. Cùng với sự phát triển của tiến trình đô thị hóa Trung Quốc, tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng tài nguyên đất đai đô thị và mâu thuẫn mật độ dân số cao ngày càng trầm trọng. Do đó, tiêu chuẩn đầu tiên cần làm của các kiến trúc xanh Trung Quốc đó là tiết kiệm đất, phát triển xây dựng tổ hợp thương mại Vạn Đạt phù hợp với chính sách đất nước, chuyên sâu hóa không gian cao độ để thực hiện tận dụng hiệu quả không gian đô thị, chủ yếu thể hiện là mật độ kiến trúc lớn, tỷ lệ dung tích cao. Mật độ kiến trúc thông thường của tổ hợp thương mại Vạn Đạt trên 55%, tỷ lệ dung tích đại đa số trên 4. Thứ ba, chú trọng tính cộng đồng. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt có thuộc tính chức năng đô thị, mở cửa cho đô thị, thiết kế thể tổng hợp thương mại Vạn Đạt, chú trọng thiết kế quy hoạch không gian cộng đồng thành phố, không gian bên ngoài, không gian thành phố dung hợp bổ trợ nhau. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt, ngoài lối ra vào chính đều thiết kế trung tâm thương mại đô thị kiểu lớn. Quy hoạch khách sạn cao cấp, có trước là trung tâm thương mại, sau là sân. Phố đi bộ thương mại tạo ra không gian mua sắm nghỉ ngơi càng mở và đa dạng hơn. Do đó, tạo ra trong đô thị có nhiều không gian hoạt động đặc sắc khác nhau, phục vụ quần chúng dân cư và tăng thêm tính phong phú cho sinh hoạt đô thị. Thứ tư, tính trung tâm đô thị. Vì thị nên thành là một trong những phương thức khởi nguồn của đô thị, tức là có chợ trước rồi mới hình thành nên đô thị. Đô thị phát triển xoay quanh sự phát triển của thương mại và thương vụ, do đó trung tâm thương mại chính là một trong trung tâm truyền thống của đô thị. Thêm sự gia nhập của tòa nhà văn phòng và khách sạn cấp sao cùng các chức năng thương mại khác, càng tăng cường thêm vai trò làm trung tâm đô thị của trung tâm thương mại. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt là vật dẫn tập trung sinh hoạt đô thị. Sự đa dạng hóa chức năng, quy mô kiến trúc to lớn và sự tiện lợi giao thông cân nhắc đến khi quy hoạch chọn địa điểm, cùng hình thành nên hiệu ứng tập hợp, thúc đẩy hình thành chức năng trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại Vạn Đạt chính là một trung tâm thành phố. Ví dụ như trung tâm thương mại Vạn Đạt Tây Sơn, Côn Minh đang trong xây dựng, sau này sẽ trở thành trung tâm thương mại và thương vụ mới CBD Côn Minh. Hai, sự phát triển của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt năm 2000 bắt đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản thương mại. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt phát triển đến bây giờ, xét về hình thức sản phẩm đã trải qua 3 thế hệ. Năm 2000 bắt đầu từ trung tâm thương mại Vạn Đạt Trường Xuân, Trùng Khánh là thế hệ mô hình cửa hàng đơn. Khoảng năm 2002 đến 2004 là mô hình liên hợp cửa hàng thế hệ thứ hai. Năm 2004 trở đi là mô hình sản phẩm tổ hợp đô thị kiểu lớn thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ nhất, thứ hai, tổ hợp thương mại Vạn Đạt khi đó cần dựa vào khu vực trung tâm đô thị, mượn sức mạnh của vùng thương mại truyền thống của đô thị để phát triển. Còn tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ ba đã có thể dựa vào mô hình và quy mô thương mại của bản thân để độc lập sáng tạo nên trung tâm mới và vùng thương mại mới của đô thị. Trong sự phát triển của bất động sản thương mại Vạn Đạt, bất động sản thương mại kiểu đặt hàng do Vạn Đạt độc quyền sáng chế đã phát huy tác dụng to lớn. Cùng với các nhà kinh doanh, các cửa hàng chủ lực loại một hạng nhất trong và ngoài nước ký kết các hiệp định hợp tác chiến lược thông qua khai thác chọn đất chung, tiến hành kết nối kỹ thuật trước, căn cứ vào cấp đô thị, khu vực dự án để xác định tiền thuê trung bình, là một loại mô hình thương mại gọi đầu tư trước, xây dựng sau. Loại mô hình đặt hàng trước rồi mới đầu tư này đã tránh rủi ro đầu tư và bảo đảm hiệu quả sự phát triển nhanh chóng của dự án. À, tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ nhất. Năm 2000, kiến trúc thương mại trong nước chủ yếu là siêu thị tổng hợp kiểu lớn và trung tâm thương mại bách hóa truyền thống. Trung tâm mua sắm kiểu tổng hợp còn chưa bước vào giai đoạn bắt đầu. Lúc này, tập đoàn Vạn Đạt bước vào lĩnh vực bất động sản thương mại và khai phá sản phẩm thế hệ thứ nhất, chủ yếu phân bố tại vùng thương mại, trung tâm truyền thông, khu vực kim cương của đô thị. Mô thức sản phẩm là tòa thương mại đơn thể, tổng diện tích khoảng 50.000 m2. Cơ cấu hình thái thương mại là mô hình cửa hàng chủ lực loại 1 thêm cửa hàng sản phẩm giá trị cao. Sản phẩm thời kỳ này tổng cộng có 6 dự án, gồm trung tâm thương mại Vạn Đạt đường Trường Xuân Trùng Khánh, trung tâm thương mại Vạn Đạt Bát Nhất Nam Sương, trung tâm thương mại Vạn Đạt Trường Sa, trung tâm thương mại Vạn Đạt đường Tuyền Thành Tế Nam, trung tâm thương mại Vạn Đạt Tân Ngai Khẩu Nam Kinh, trung tâm thương mại Vạn Đạt đường Đài Đông Thanh Đảo. Mô hình sản phẩm tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ nhất là quy mô kiến trúc tương đối nhỏ, hình thái thương mại chủ lực tuy số lượng nhiều nhưng bố trí chặt chẽ, tác dụng lôi kéo rõ rệt. Trình độ hình thái thương mại phân bố theo kiểu phân tầng, mặt bằng, dòng người dọc, đường chủ động, dòng hàng hóa đơn giản rõ ràng. Tuy mức độ của hình thái thương mại, chỉnh thể của tổ hợp thương mại phân bố chưa đủ phong phú, nhưng do tọa lạc tại khu vực trọng tâm thương mại của thành phố, do dự án có đặc điểm quy mô chặt chẽ, chu kỳ xây dựng ngắn, đầy đủ hình thức kinh doanh khai trương không cần thời kỳ bồi dưỡng, khi khai trương liền nhanh chóng tạo nên sức ảnh hưởng thương mại tương đối mạnh, có tác dụng dẫn dắt cực lớn cho sự phát triển thương mại đô thị khi đó, đồng thời tạo nền móng vững chắc cho ưu thế cạnh tranh nòng cốt của bất động sản thương mại Vạn Đạt phát triển nhanh chóng sau này. B. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ hai. Năm 2002, tổ hợp thương mại Vạn Đạt bước vào mô thức cửa hàng tổ hợp, mỗi dự án có 4 đến 5 tòa nhà thương mại độc lập, lần lượt là tòa nhà bách hóa, tòa nhà siêu thị, tòa trung tâm chiếu phim, tòa kỹ thuật số, tòa vật liệu xây dựng, vân vân. Thông qua phố đi bộ bên ngoài tòa nhà liên kết các hình thành thương mại không giống nhau này thành một trung tâm thương mại hoàn chỉnh. Tổng quy mô ước khoảng 150.000 m2. Địa điểm dự án vẫn được chọn chủ yếu tại vùng thương mại nòng cốt của thành phố. Trong 2 năm này, tiếp tục tại 6 thành phố Nam Ninh, Vũ Hán, Thiên Tân, Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Đại Liên khai trương thành công. Sản phẩm tổ hợp thương mại đô thị thế hệ thứ hai quy mô có sự tăng lên nhất định. Tổ hợp hình thức thương mại cửa hàng chủ lực loại 1 thương mại càng thêm phong phú. Siêu thị, bách hóa, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại kỹ thuật số và trung tâm nhà ở được bố trí đầy đủ. Có một số dự án trở thành ngọn cờ đầu cả nước trong ngành chủ lực đó. Sản phẩm tổ hợp thương mại đô thị so với thế hệ thứ nhất, chức năng thương mại phong phú hơn, các hình thức kinh doanh thương mại chính bổ trợ chức năng cho nhau, tập hợp tăng thêm thúc đẩy hiệu quả rõ rệt. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ hai do quy mô đặt hàng bất động sản cùng chu kỳ xây dựng ngắn, không cần thời kỳ bồi dưỡng, dự án vừa khai trương liền thúc đẩy và tăng nhanh sự mua sắm tiện lợi của cư dân thành phố. Sự hoàn thiện chức năng đô thị, sự phát triển kinh tế khu vực, trung tâm thành phố trong tổ hợp thương mại Vạn Đạt hiệu ứng càng rõ rệt hơn, từng bước khuếch trương sức ảnh hưởng của Vạn Đạt trong nước. C. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ 3. Năm 2004, bắt đầu từ trung tâm thương mại Vạn Đạt Ninh Ba, Ngân Châu, bất động sản thương mại Vạn Đạt bước vào sản phẩm thế hệ thứ 3, tổ hợp đô thị từ khâu chọn địa điểm dự án đến khai thác phát triển quy mô và hình thái sản phẩm đều có sự thay đổi khá lớn. Sản phẩm thế hệ thứ 3 thường bao gồm trung tâm mua sắm, khách sạn cấp sao cao cấp, tòa nhà văn phòng cấp A, chung cư cao cấp, phố thương mại, đô thị và khu nhà ở chất lượng cao, chiếm tổng diện tích đất khoảng 100.000 đến 200.000 m2, tổng diện tích kiến trúc thường từ 400.000 đến 800.000 m2, trong đó quy mô thương mại từ 150.000 đến 200.000 m2. Địa điểm được chọn đa phần tại khu trung tâm phụ thành phố hoặc trung tâm khu mới, cửa hàng chủ lực loại một thương mại thường là bách hóa, siêu thị, trung tâm điện máy, trung tâm chiếu phim, KTV bản số lượng có hạn, game, vân vân. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ 3 đã lần đầu tiên đưa vào khái niệm phố thương mại đi bộ trong nhà tại Trung Quốc. Điểm đột phá của trung tâm mua sắm là hình thái tổ hợp không gian. Một phố mang đa lầu. Một phố, tức là phố đi bộ trong nhà, xuyên qua toàn bộ kiến trúc, thường từ 3 đến 4 tầng, là sợi dây gắn kết phố đi bộ trong nhà, khiến các cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng sản phẩm cao cấp, thông qua sợi dây chủ động này để liên hệ hữu cơ với nhau. Đa lầu chỉ tòa bách hóa, tòa giải trí, tòa tổng hợp, thường từ 5 đến 6 tầng. Trong phố đi bộ thường thiết kế có hai hành lang trung tâm. Nó vừa là không gian chức năng quan trọng, gồm giải trí, trưng bày, tụ họp trong khu trung tâm mua sắm, vừa làm phong phú thêm hình thái không gian trong trung tâm mua sắm. Tổ hợp của nhiều kiểu hình thái như siêu thị, bách hóa, trung tâm chiếu phim, KTV, cửa hàng sản phẩm cấp cao, ẩm thực, mang lại nhiều lưu lượng người hơn cho trung tâm mua sắm. Dưới lòng trung tâm mua sắm là bãi đậu xe chỉnh thể, bên ngoài hình thái kiến trúc đa số là khu tầng hầm, tòa nhà đa tháp. Do kiến trúc thương mại trong nước bắt đầu muộn, phát triển không cân bằng. Ví dụ, về thành công có thể kể ra để nêu gương không nhiều, những trường hợp tham khảo về sự phát triển liên tục, có quy mô lại càng ít hơn. Trải qua thời gian dài tìm tòi phát triển, tập đoàn Vạn Đạt đã tìm được một mô hình thành thục có thể phát triển nhanh chóng, chính là tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ 3. Dựa vào khai thác phát triển và xây dựng mô thức sản phẩm độc đáo sáng tạo này, không chỉ khiến bất động sản thương mại Vạn Đạt phát triển thần tốc, mà còn dẫn đến sự điều chỉnh bất động sản tại địa phương dự án, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, hoàn thiện chức năng đô thị, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và cung cấp nguồn thu thuế lớn, hiện thực hóa nhiều nguồn lợi xã hội, đóng góp lớn cho sự hoàn thiện chức năng đô thị và sự phát triển của toàn bộ thành phố. Dự án đại diện cho tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ 3 có trung tâm thương mại Vạn Đạt Bạch Vân Quảng Châu, trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Tây Tuyền Châu. Ba, sự phát triển của tổ hợp thương mại. A, sự phát triển của tổ hợp thương mại nước ngoài. Thứ nhất, lịch trình phát triển tổ hợp thương mại ở nước ngoài. Ở nước ngoài, sự phát triển của tổ hợp thương mại đã trải qua quá trình phát triển từ thời kỳ đầu trung tâm thành phố, ngoại thành hóa, trở về trung tâm thành phố. Tổ hợp thương mại thời kỳ đầu căn cứ vào khái niệm quy hoạch theo phân khu chức năng đô thị để tiến hành quy hoạch. Trong khu vực đất chức năng khu thương mại đô thị hình thành một tổ hợp thương mại, tổ hợp hình thái thương mại tập trung, chức năng tương đối đơn nhất. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, cùng với sự tăng nhanh của tốc độ đô thị hóa, dân số thành phố cũng dần tăng nhanh. Mật độ thành phố từng bước tăng cao, trung tâm thành phố theo đó cũng nảy sinh một loạt vấn đề. Nhà ở chật hẹp, giao thông đông đúc, môi trường biến đổi tiêu cực. Đồng thời cùng với sự phát triển và phổ cập nhanh chóng của các phương tiện giao thông, tổ hợp thương mại cùng với ngoại thành hóa, nơi cư trú trong thành phố, cũng dần bắt đầu phát triển nhanh trong các khu ngoại thành của thành phố. Những tổ hợp đô thị này đều chọn ở gần đường cao tốc, lấy thể tổng hợp một nhóm hoặc quần thể kiến trúc là chủ yếu, bao gồm một loạt các cửa hàng bán lẻ, siêu thị lớn. Trong đó, quy hoạch đất xung quanh là bãi đỗ xe diện tích lớn, cung cấp nơi đỗ xe thuận tiện cho người tiêu dùng tự lái xe đến. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 70 thế kỷ 20 đã khiến tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa, tâm lý của các quốc gia phương Tây xuất hiện những mâu thuẫn và xung đột, khiến cho loài người tiến hành đánh giá lại tầm ảnh hưởng của không gian và môi trường đô thị đối với con người, nhận thức lại hiệu suất cao của trung tâm thành phố cũ, ưu thế của tổng hợp hóa và văn hóa lịch sử đô thị. Các nước Âu Mỹ liên tục xuất hiện trào lưu trở về đa nguyên hóa đô thị. Quần thể kiến trúc thương mại trong trung tâm thành phố cũng hình thành sự tập hợp. Quan niệm sinh hoạt và tiêu dùng của con người cũng có sự thay đổi lớn. Không còn chỉ đáp ứng mua sắm hình thức đơn nhất, chuyển thành theo đuổi trải nghiệm giải trí, nghỉ ngơi, văn hóa, văn nghệ phong phú hơn. Hình thức giải trí đa dạng hóa cùng không gian du lịch nghỉ ngơi kết hợp sẽ tạo nên cuộc sống đô thị phong phú. Rất nhiều tổ hợp thương mại quy mô rộng lớn, chức năng đầy đủ lần lượt xuất hiện trong các trung tâm thành phố, như tổ hợp đô thị Roppongi, Tokyo, trung tâm thương mại Potsdam, Đức. Thứ hai, xu thế phát triển của tổ hợp thương mại nước ngoài. 1. Tại khu vực Âu Mỹ, tổ hợp thương mại phát triển tương đối thành thục. Các đô thị được xây dựng tương đối hoàn thiện. Trong các khu phố lịch sử, rất khó có diện tích lớn để khai thác tận dụng. Xây dựng tổ hợp thương mại thường là do thúc đẩy lực lượng đổi mới thành phố, phát triển theo phương hướng xâm nhập vào mô hình khu phố truyền thống của đô thị. 2. Tổ hợp thương mại khu vực châu Á phát triển và không ngừng thể hiện khuynh hướng cơ cấu hóa mở rộng quy mô, cao tầng, mật độ cao. So sánh với mật độ dân số tương đối thấp ở khu vực Âu Mỹ, các thành phố mới phát triển ở các nước châu Á thường có mật độ dân số cao. Cơ sở hạ tầng cũng đang hoàn thiện, do đó quy mô xây dựng tổ hợp thương mại thành phố ở đây lớn hơn nhiều so với khu vực Âu Mỹ, ví dụ như Dubai Man ở Tây Á. Quy mô thương mại trên 600.000 m². 3. Chú trọng tiêu dùng kiểu tương tác, kiểu trải nghiệm. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử trong những năm gần đây, phương thức mua sắm truyền thống cũng đang chịu sự chấn động. Cùng với sự đối ứng với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, các trung tâm mua sắm thương mại đang xuất hiện sự điều chỉnh và đổi mới, không chỉ phải đáp ứng tính tiện lợi, tính đa dạng khi mua sắm của người tiêu dùng, mà còn cần chú trọng sự vui vẻ khi trải nghiệm mua hàng của người tiêu dùng. Điều này yêu cầu tổ hợp thương mại trong quá trình xây dựng phải luôn theo đuổi kiến tạo nên không gian và bầu không khí có tính đặc sắc, tính thích hợp, tính thoải mái, tính tương tác, tăng thêm tỷ trọng hình thức kinh doanh kiểu trải nghiệm. 4. Hạ thấp tỷ trọng hình thức kinh doanh bán lẻ, hình thái thương mại nghỉ ngơi, giải trí, văn hóa tiêu dùng và dịch vụ cuộc sống chiếm tỷ lệ lớn hơn. Trình độ kinh tế quyết định tỷ trọng hàng nhu yếu phẩm trong hình thái thương mại là bao nhiêu sau khi đạt đến một mức độ nhất định trong GDP bình quân đầu người. Tỷ trọng các ngành nghỉ ngơi, giải trí, ẩm thực đồng bộ với hình thái thương mại bán lẻ trong tổ hợp thương mại sẽ dần tăng cao, thậm chí là trở thành hình thái thương mại chủ thể. Ở các quốc gia Âu Mỹ, nhóm tiêu dùng nghệ thuật giải trí khá rộng lớn. Các hình thái thương mại chủ lực như rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện, hành lang triển lãm tranh khá phong phú. Ở Ở Nhật Bản, các hình thái thương mại dịch vụ trong trung tâm mua sắm chiếm tỷ trọng lớn nhất. B. Sự phát triển của tổ hợp thương mại ở trong nước. Thứ nhất, lịch trình phát triển của tổ hợp thương mại trong nước. So sánh với sự phát triển tổ hợp thương mại ở các nước phương Tây, quá trình xây dựng tổ hợp thương mại ở Trung Quốc phát triển theo kiểu xuyên Việt. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, do nguyên nhân về kinh tế và xã hội, tiến trình đô thị hóa của Trung Quốc bị trì hoãn toàn bộ. Sự xuất hiện của tổ hợp thương mại muộn hơn hẳn các quốc gia phát triển phương Tây. Sau khi cải cách mở cửa, tổ hợp thương mại phát triển theo kiểu cấy ghép và tiếp tục xây dựng nên một loạt các tổ hợp đô thị, sớm nhất là trung tâm thương mại quốc gia Thâm Quyến và trung tâm thương mại quốc gia Bắc Kinh, được mệnh danh là song phong bính thế, tức là hai mũi tiên phong cùng tồn tại. Sau xuất hiện thêm Thiên Hà Thành Quảng Châu, trung tâm thương mại chính giai Đế Vương Đại Đôn Thâm Quyến, trung tâm thương mại bến cảng Từ Gia Hội Thượng Hải. Từ những năm 90 của thế kỷ 20, tổ hợp thương mại đã bắt đầu phát triển nhanh chóng. Cô đặc lịch trình phát triển của tổ hợp thương mại đô thị gần nửa thế kỷ của các quốc gia Âu Mỹ. Bước vào thế kỷ 21, cùng với sự tham dự ngày càng nhiều của các kiến trúc sư hàng đầu thế giới, các dự án tổ hợp thương mại mới cũng được xây dựng càng nhiều hơn và càng thể hiện tư duy và trào lưu tiên tiến của tổ hợp thương mại đương đại. Các dự án đại diện như Trung tâm Thương mại Hàng Long, Thượng Hải, Trung tâm Mậu Dịch Hoa Kiều của Bắc Kinh, Vạn Tượng, Thành Long, Hoa Nhuận, Thâm Quyến. Những năm gần đây, tổ hợp thương mại từ khái niệm một kiểu kiến trúc và bất động sản đã nhanh chóng phát triển thành mô hình phát triển đất đai mới xuất hiện và mô hình kinh tế cao ốc, trở thành tiêu chí và chủ thể của xây dựng vận hành đô thị. Thứ hai, xu thế phát triển của tổ hợp thương mại trong nước. 1. Khuynh hướng phát triển chuyên sâu hóa đối với điều kiện khách quan tài nguyên đất đai thiếu hụt và mật độ dân số cao ở đô thị Trung Quốc. Phát triển chuyên sâu hóa thể thương mại đô thị là việc không thể không làm, trong đó bao gồm chuyên sâu hóa đất đai, chuyên sâu hóa không gian, chuyên sâu hóa chức năng, tức là thông qua sự sắp xếp hợp lý tài nguyên đất, điều tiết hài hòa sự thiếu hụt đất và mâu thuẫn trong phát triển đô thị, khiến đất đai được sử dụng hợp lý và đạt được giá trị kinh tế cao hơn, bằng việc bố cục hợp lý đất mật độ cao, tăng tỷ lệ sử dụng không gian đô thị. 2. Có cá tính và chủ đề đặc sắc hơn, thể hiện đặc tính khu vực, phong cách kiến trúc và nét đặc sắc về môi trường của tổ hợp thương mại quyết định mức độ thu hút với người tiêu dùng. Chỉ khi có cá tính và chủ thể tươi mới rõ ràng, kết hợp đặc điểm trào lưu thời thượng, sẽ có thể tăng cường đặc trưng khu vực và đặc điểm văn hóa trong tổ hợp thương mại để giữ cũ, bồi mới. Ví dụ như trung tâm thương mại Vạn Đạt, Thành Quan, Lan Châu, bên ngoài kiến trúc mặt đứng được thiết kế chỉnh thể, nối liền đường gấp khúc đã hô ứng rất tốt với Hoàng Hà, Sa Khưu, Phi Thiên Bích Họa và các nguyên tắc đặc sắc, địa lý, văn hóa địa phương. Đặc sắc khu vực vô cùng phong phú. 3. Xanh bảo vệ môi trường có tính liên tục. Xanh bảo vệ môi trường không chỉ là xu thế phát triển của mọi kiến trúc và yêu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội toàn cầu, cũng là trọng điểm bắt buộc phải chú trọng khi liên tục phát triển tổ hợp thương mại, là chìa khóa để giảm hiệu quả chi phí vận hành. Vạn Đạt nhiều năm gần đây luôn nhấn mạnh làm kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, luôn đứng đầu trong các doanh nghiệp trong nước. Trung tâm thương mại Vạn Đạt về mặt xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng luôn đề ra yêu cầu tối thiểu là đạt đánh giá quốc gia về đánh giá xây dựng xanh 1 sao. Hiện đã có nhiều trung tâm thương mại Vạn Đạt dẫn đầu cả nước về nhận thức tiêu chí xây dựng xanh 1 sao về vận hành. bốn nhỏ, phương hướng phát triển của Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt. Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ tư đang được nghiên cứu khai thác. Vạn Đạt Thành được dựa trên cơ sở Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ ba, tiến hành tổ hợp tối ưu hình thái thương mại, biến đơn giản thành phức tạp, tạo nên tổ hợp đô thị kiểu mới. Trong quy hoạch hình thái thương mại tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ tiêu dùng kiểu trải nghiệm. Hai là mã cơ cấu Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt. Nội dung phần này chủ yếu dùng góc nhìn toàn diện đa chiều để lý giải Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt được cấu thành bởi ba phương diện: cơ cấu kiến trúc, cơ cấu hình thái thương mại, cơ cấu không gian. Một nhỏ, cơ cấu kiến trúc. Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt được cấu thành bởi trung tâm mua sắm, khách sạn cấp sao cao cấp, tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, phố thương mại đi bộ, khu nhà ở và các kiến trúc khác. Trong nội bộ tổ hợp thương mại, giữa các kiến trúc cấu thành có mối quan hệ hữu cơ dựa vào nhau. Chúng ta có thể theo dõi bảng cơ cấu và đặc điểm kiến trúc Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt như sau. Cơ cấu kiến trúc là trung tâm mua sắm, đặc điểm kiến trúc. Trung tâm mua sắm là kiến trúc cốt lõi của Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt, tổng hợp chức năng mua sắm, ẩm thực, nghỉ ngơi, giải trí, cung cấp cho người tiêu dùng dịch vụ hiện đại hóa, dịch vụ một cửa. Hình thái kiến trúc của trung tâm mua sắm là một phố mang nhiều tòa. Cơ cấu kiến trúc là khách sạn cấp sao, cao cấp. Đặc điểm kiến trúc là tập đoàn Vạn Đạt có công ty kiến thiết khách sạn và công ty quản lý khách sạn độc lập. Thương hiệu khách sạn dưới trướng tập đoàn Vạn Đạt đã hình thành mối quan hệ thể chất hoàn chỉnh. Có thương hiệu khách sạn 5 sao Vạn Đạt Gia Hoa, thương hiệu khách sạn siêu 5 sao Vạn Đạt Văn Hóa và thương hiệu khách sạn đỉnh cấp Vạn Đạt Thụy Hoa. Cơ cấu kiến trúc là tòa nhà văn phòng. Đặc điểm kiến trúc là tòa nhà văn phòng là một bộ phận hợp thành quan trọng của Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt. Căn cứ vào tính chất bất động sản, chia thành tòa nhà văn phòng sở hữu và tòa nhà văn phòng tiêu thụ. Căn cứ vào định vị sản phẩm và tiêu chuẩn kiến tạo, chia thành tòa nhà văn phòng cấp A và tòa nhà văn phòng phổ thông. Cơ cấu kiến trúc là phố thương mại đô thị. Đặc điểm kiến trúc là phố thương mại đô thị là một bộ phận hợp thành quan trọng của chức năng thương mại trong Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt. Lấy các chủ đề khác nhau, đường cố định hình thành nên không gian mua sắm đặc sắc và làm phong phú thêm chức năng đô thị. Căn cứ vào tình hình thông hành xe cơ động của các tuyến đường chia thành phố đi bộ trong nhà và phố thương mại ngoài trời. Cơ cấu kiến trúc là chung cư cao cấp. Đặc điểm kiến trúc là chia thành chung cư kiểu Soho và chung cư kiểu khách sạn, kiến tạo riêng cho các doanh nhân ở trung tâm thành phố. Cơ cấu kiến trúc là nhà ở. Đặc điểm kiến trúc là thiết kế kết hợp phố thương mại đô thị tiếp giáp trung tâm mua sắm. Căn cứ vào tiêu chuẩn định vị sản phẩm, chia thành nhà cao cấp và nhà ở thường, thiết kế phân luồng người và xe, có bố trí đoàn đội kiểu sân trong. Hai nhỏ, cơ cấu hình thái thương mại. Hình thái thương mại của Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt chủ yếu được hợp thành bởi các chức năng cốt lõi của đô thị gồm bán lẻ, ẩm thực, giải trí, văn hóa, khách sạn, văn phòng thương mại, nhà ở. Giữa các bộ phận hình thái thương mại có mối quan hệ hữu cơ, tích cực tương tác. A. Cơ cấu hình thái thương mại Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt. Chúng ta có thể theo dõi ở bảng nói về cơ cấu và vai trò hình thái thương mại của Tổ hợp Thương mại Vạn Đạt như sau. Cơ cấu hình thái thương mại là bán lẻ. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là Bán lẻ là hình thái thương mại nòng cốt của tổ hợp thương mại, không chỉ cung cấp hàng tiêu dùng hàng ngày cho người tiêu dùng, đồng thời cũng cung cấp các loại dịch vụ tiện lợi đồng bộ. Ngành bán lẻ của tổ hợp thương mại Vạn Đạt phân bố tại phố đi bộ trong nhà, Bách Hóa Vạn Đạt, siêu thị. Cơ cấu hình thái thương mại là ẩm thực. Đặc điểm hình thái thương mại là ẩm thực là một trong những hình thái không thể thiếu và có lượng người qua lại đông nhất trong tổ hợp thương mại hiện đại. Nó khiến các khách hàng đồng thời được thưởng thức các loại mỹ thực trong khi mua sắm. Ẩm thực của tổ hợp thương mại Vạn Đạt chủ yếu nằm tại tầng 3 của phố đi bộ trong nhà. Căn cứ vào nhu cầu tiêu dùng khác nhau, có phố ẩm thực và nhà hàng cao cấp hoặc hàng ăn theo chủ đề. Cơ cấu hình thái thương mại là giải trí. Đặc điểm hình thái thương mại là giải trí là một hình thái thương mại sôi nổi nhất trong trung tâm mua sắm. Ví dụ Game City, KTV Big Star, trò chơi trẻ em, thu hút lượng lớn người tiêu dùng trẻ tuổi. Cơ cấu hình thái thương mại là văn hóa. Đặc điểm hình thái thương mại là sự xuất hiện và tăng lên của hình thái thương mại văn hóa là một trong những xu thế phát triển của tổ hợp thương mại hiện đại, là sự bổ sung có hiệu quả cho hình thái thương mại bán lẻ, không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng địa điểm tiêu dùng văn hóa, đồng thời còn tăng thêm hàm lượng văn hóa trong tổ hợp thương mại đô thị, trung tâm chiếu phim, thành phố sách, bảo tàng mỹ thuật trong tổ hợp thương mại Vạn Đạt đều thuộc hình thái thương mại văn hóa. Cơ cấu hình thái thương mại là khách sạn. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là khách sạn cấp sao cao cấp là bất động sản xa xỉ có hình tượng đô thị nhất, cao sang nhất trong tổ hợp thương mại. Trong khách sạn thiết kế quy hoạch dịch vụ ban đêm và hoạt động giải trí, tiêu trừ cảm giác thành phố trống không vào ban đêm của tổ hợp thương mại, tăng thêm độ hấp dẫn của đô thị. Cơ cấu hình thái thương mại là văn phòng. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là không gian văn phòng dường như là một trong những hình thái thương mại bắt buộc phải có tổ hợp thương mại hiện đại. Đối với khu vực đất thương vụ trung tâm thành phố tương đối thiếu hụt, tòa nhà văn phòng trong tổ hợp thương mại cung cấp địa điểm làm văn phòng tập trung, không chỉ nâng cao hiệu suất sử dụng thẻ tổng hợp, cũng nâng cao giá trị sử dụng của lô đất đó. Cơ cấu hình thái thương mại là nhà ở. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là chức năng cư trú là chức năng hợp thành thường gặp nhất trong tổ hợp thương mại, là sự bổ sung có hiệu quả cho chức năng thương mại, mang đến cho quần thể đảm nhiệm tiêu phí cố định cơ bản. B. Cơ cấu hình thái thương mại của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Trung tâm thương mại Vạn Đạt là nòng cốt của tổ hợp thương mại Vạn Đạt. Do cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2 và cửa hàng phố đi bộ trong nhà cấu thành. Hình thái thương mại cửa hàng chủ lực loại 1 thường là mô hình 6 cộng 1. 6 là bách hóa, siêu thị, thiết bị điện, rạp chiếu phim, KTV Big Size, Game City. 1 là nhà hàng hoặc cửa hàng ăn uống chủ đề. Phố đi bộ trong nhà, cửa hàng chủ lực loại 2, Bách Hóa, Vạn Đạt, rạp chiếu phim Vạn Đạt, KTV Big Star, Game City, siêu thị, thiết bị điện, nhà hàng hoặc tiệm ăn chủ đề. Các hình thái thương mại chia theo khu vực chức năng như hiển thị ở bảng sau đây. Bảng này nói về đặc điểm cơ cấu hình thái thương mại trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Cụ thể, loại phố đi bộ trong nhà. Cơ cấu hình thái thương mại là bán lẻ, đồng bộ dịch vụ, ẩm thực. Đặc điểm hình thái thương mại của loại này là diện tích phố đi bộ khoảng 40.000 đến 50.000 m2, thường là tầng 3. Tầng 1 chủ yếu là bán lẻ hàng có giá trị, Tầng 2 lấy hình thái thương mại tiêu phí kiểu trải nghiệm là chính. Tầng 3 là ẩm thực. Số lượng cửa hàng mỗi tầng giới hạn khoảng 30 cửa hàng. Phố đi bộ trong nhà là hình thái thương mại sôi động nhất, quan trọng nhất, trung tâm mua sắm. Loại cửa hàng chủ lực loại 2. Cơ cấu hình thành thương mại là Zara, H&M, Uniqlo. Đặc điểm hình thái thương mại của loại này là cửa hàng chủ lực loại 2 chủ yếu nằm tại khu giải trí tầng 1. Căn cứ vào định vị trung tâm mua sắm thiểu số là hình thức vì 1 lấy 2, mỗi cửa hàng chủ lực loại 2 diện tích khoảng 1.500 m², thường có 2 cửa hàng. Định vị mục tiêu là dẫn vào các thương hiệu thời thượng nổi tiếng quốc tế, thu hút lượng lớn nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi. Loại cửa hàng chủ lực loại 1. Cơ cấu thương mại sẽ làm: thứ nhất, Bách Hóa Vạn Đạt. Đặc điểm hình thái thương mại là Bách Hóa Vạn Đạt là cánh chim mẹ do tập đoàn Vạn Đạt một tay tạo nên. Mỗi Bách Hóa Vạn Đạt diện tích từ 20.000 đến 30.000 m². Mỗi tầng diện tích khoảng 5.000 m². Số tầng thông thường là 4 đến 5 tầng. Cơ cấu hình thái thương mại là chuỗi siêu thị quốc tế. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là siêu thị của trung tâm thương mại Vạn Đạt nằm tại tầng hầm 1, diện tích thường là từ 8.000 đến 12.000 m². Phố đi bộ trong nhà tầng đầu tiên chủ yếu không có thang máy chuyên môn ở gần lối ra vào. Thương hiệu siêu thị của trung tâm thương mại Vạn Đạt là chuỗi siêu thị kiểu lớn nổi tiếng quốc tế như Walmart, Carrefour. Cơ cấu hình thái thương mại là thiết bị điện. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là khu thiết bị điện của trung tâm thương mại Vạn Đạt nằm tại tầng hầm 1, diện tích thường vào khoảng 1.000 đến 2.000 m², dùng chung một khu công cộng với siêu thị. Thương hiệu của khu thiết bị điện trung tâm thương mại Vạn Đạt đều thuộc chuỗi thiết bị điện kiểu lớn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Cơ cấu hình thái thương mại là rạp chiếu phim. Đặc điểm hình thái thương mại sẽ là trung tâm chiếu phim Vạn Đạt là sản nghiệp văn hóa chế tạo vốn lớn năm 2012 sau khi thu mua AMC, trung tâm chiếu phim lớn thứ hai của Mỹ. Vạn Đạt đã trở thành nhà vận hành rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Đến cuối tháng 9 năm 2013, trong nước đã có 1.135 màn chiếu. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt đều có một trung tâm chiếu phim Vạn Đạt tinh quang sáng chói. Trung tâm chiếu phim thường nằm tại các tòa giải trí tầng 4, 8 đến 15. Sảnh tùy địa điểm, trong đó bao gồm một sảnh tiêu chuẩn IMAX, sức chứa 400 người. Cơ cấu hình thái thương mại là KTV Big Star. Đặc điểm hình thái thương mại là KTV Big Star quy mô lớn của trung tâm thương mại Vạn Đạt là sản nghiệp văn hóa tự kinh doanh của tập đoàn Vạn Đạt. Thường nằm tại tầng 3, tòa giải trí, diện tích từ 2.000 đến 3.500 m². Có thang máy và đường thông ban đêm riêng, thu hút lượng lớn nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi của thành phố, làm phong phú thêm cuộc sống về đêm. Cơ cấu hình thái thương mại Game City. Đặc điểm hình thái thương mại là Game City trong trung tâm thương mại Vạn Đạt thường nằm trong tòa giải trí, diện tích từ 1.500 đến 2.000 m². Cơ cấu hình thái thương mại nhà hàng cao cấp, hàng ăn chủ đề. Đặc điểm hình thái thương mại là căn cứ vào định vị thương mại, một số trung tâm thương mại Vạn Đạt quy hoạch có 1 đến 2 khu vực nhà hàng hoặc cửa hàng ăn theo chủ đề, diện tích quán rượu từ 2.000 đến 3.000 m², diện tích nhà hàng ăn uống từ 1.000 đến 2.000 m², đều để thu hút những thương hiệu đẳng cấp quy mô ở địa phương hoặc những chuỗi cửa hàng ẩm thực quy mô lớn. Thank you. Ba nhỏ cơ cấu không gian. Không gian của tổ hợp thương mại Vạn Đạt do quảng trường thành phố, phố thương mại và không gian xanh công cộng cấu thành. Nhưng không gian công cộng này là yếu tố hợp thành quan trọng của thể tổng hợp, là không gian tinh hoa và là chất xúc tác của thể tổng hợp, là địa điểm thu hút lưu lượng khách, tụ tập đông người qua lại. Đối với vai trò làm chất xúc tác trong bản thân thể tổng hợp, hình thành liên kết hữu cơ giữa các không gian kiến trúc. A. Quảng trường thành phố. Quảng trường thành phố nằm tại lối vào chính của phố đi bộ trong nhà, trong trung tâm mua sắm. Diện tích khoảng 2.500 đến 5.000 m2. Những quảng trường thành phố này không chỉ có vai trò tập hợp và phân tán giao thông, tuyên truyền thương mại, đồng thời cũng cung cấp địa điểm tổ chức các hoạt động giải trí và giao lưu cộng đồng cho cư dân thành phố. Không gian quảng trường thành phố là điểm kết hợp của trung tâm thương mại cùng thành phố, hình thành nên không gian mở nhất, có sức sống nhất trong toàn bộ thể tổng hợp. B. Phố thương mại. Phố thương mại của tổ hợp thương mại Vạn Đạt về mặt hình thức không gian chia thành phố trong nhà và phố ngoài trời. Phố thương mại chủ yếu thiết kế điểm chuyển tiếp không gian có thể phóng to tại điểm chuyển ngoặt và điểm hội họp. Ví dụ, phố thương mại trong nhà ở khu hành lang giữa hình tròn, phố thương mại ngoài trời tại nơi tụ họp ở quảng trường nhỏ. Phố thương mại có vai trò dẫn nối liên kết mang tính đường tuyến trong chỉnh thể không gian tổ hợp thương mại, hình thành nên giao diện thương mại liên kết toàn bộ lô đất lại với nhau, sáng tạo nên không gian mở để thư giãn, giải trí trong thành phố. C. Không gian xanh công cộng. Không gian xanh công cộng của tổ hợp thương mại Vạn Đạt gồm không gian xanh quảng trường và phố ven đường trước sau trung tâm mua sắm, không gian xanh quảng trường phía trước khách sạn và công viên phía sau, cùng không gian xanh đoàn đội ở chung cư, khu nhà ở. Những không gian xanh này không chỉ giữ vai trò là lá phổi cho thành phố mà còn phù hợp với quan niệm bảo vệ môi trường, kiến trúc tiết kiệm năng lượng hiện đại. Không gian xanh công cộng tạo nên sự bổ sung hiệu quả bên ngoài không gian tổ hợp đô thị. Bốn nhỏ. Ví dụ cơ cấu điển hình tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ ba. A. Phân tích cơ cấu trung tâm thương mại Vạn Đạt Thành Quan Lan Châu. Khái quát dự án. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thành Quan Lan Châu nằm tại đường Thiên Thủy Bắc, khu Thành Quan, tổng diện tích sử dụng 5,5 ha, tổng diện tích kiến trúc khoảng 430.000 m2. Đặc điểm của dự án này là nhỏ nhưng toàn diện so về quy mô đất sử dụng với các hạng mục trung tâm thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ ba, cùng thời điểm là nhỏ nhất. Nhưng hình thái thương mại chức năng đầy đủ là đại diện tiêu biểu cho trung tâm thương mại Vạn Đạt kiểu nhỏ. Cơ cấu kiến trúc: trung tâm mua sắm cộng khách sạn 5 sao cộng tòa nhà văn phòng cấp A cộng nhà ở cao cấp. Cơ cấu hình thái thương mại: bán lẻ cộng ẩm thực cộng giải trí cộng văn hóa cộng khách sạn cộng văn phòng cộng nhà ở. Cơ cấu hình thái thương mại trung tâm mua sắm: cửa hàng chủ lực loại 1, Bách Hóa Vạn Đạt, trung tâm chiếu phim Vạn Đạt, KTV Big Star, Game City, siêu thị lớn, trung tâm điện máy, nhà hàng ăn uống. Cửa hàng chủ lực loại 2, khoảng 3.000 m2 nằm tại tầng 1. Phố đi bộ trong nhà, dài khoảng 250 m, tầng 1 đến tầng 4. Trong đó tầng 4 là khu ẩm thực, tổng quy mô khoảng 40.000 m2. B. Phân tích cơ cấu trung tâm thương mại Vạn Đạt, Bao Hà, Hợp Phì. Khái quát dự án. Dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt, Bao Hà, Hợp Phì nằm tại đường Vu Hô Váp, đường Mã Yên, thành phố Hợp Phì. tổng diện tích kiến trúc khoảng 704.000 m², trong đó diện tích trung tâm mua sắm là 177.000 m², diện tích khu khách sạn 5 sao là 48.000 m². Đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 12 năm 2010 là một tác phẩm tiêu biểu của trung tâm thương mại Vạn Đạt tầm trung. Trung tâm thương mại Bao Hà, Hợp Phì đã giành được hạng 1 trong cuộc khảo sát tổng hợp nội bộ tập đoàn Vạn Đạt đối với các dự án khai trương năm 2010. Cơ cấu kiến trúc: trung tâm mua sắm cộng khách sạn 5 sao Westin cộng tòa văn phòng siêu cao tầng cấp A cộng phố quán bar cộng nhà ở cao cấp. Cơ cấu chức năng: bán lẻ cộng ẩm thực cộng giải trí cộng văn hóa cộng khách sạn cộng văn phòng cộng nhà ở. Cơ cấu hình thái thương mại trung tâm mua sắm: cửa hàng chủ lực loại 1 Bách Hóa Vạn Đạt, trung tâm chiếu phim KTV Big Star, khu tập thể hình, siêu thị lớn, trung tâm điện máy, nhà hàng ăn uống, phố đi bộ trong nhà, dài khoảng 320 m, từ 1 đến 3 tầng, trong đó tầng 3 là khu ẩm thực, tổng quy mô khoảng 36.000 m². C. Phân tích cơ cấu trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô. Khái quát dự án: tổng quy mô dự án 1.100.000 m², trong đó trung tâm mua sắm là 210.000 m². Dự án bao gồm nhà ở, khu mua sắm, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí, là tổ hợp đô thị kiểu lớn siêu cường, có tính tổng hợp. Dự án Kim Ngưu Thành Đô có hiệu suất sử dụng đất cao, chủ yếu thể hiện ở tỷ lệ dung tích chỉnh thể đạt 7, vượt qua dự án tổ hợp thương mại Vạn Đạt thông thường. Mật độ kiến trúc cao, độ cao thẳng đứng cao. 3 tòa nhà văn phòng cấp A có độ cao đạt 150 m. Trên mặt đứng của trung tâm mua sắm sử dụng bản kim loại vân kim cương thẳng đứng màu bạc trắng. Xét chỉnh thể cảm giác thứ tự, cảm giác tiết tấu siêu mạnh, từ các góc độ khác nhau thể hiện những hiệu quả tưởng tượng màu sắc khác nhau, tao nhã phóng khoáng, từng mảng độc đáo. Cơ cấu kiến trúc: trung tâm mua sắm cộng tòa nhà văn phòng cao tầng cấp A cộng phố đi bộ ngoài trời cộng nhà ở cao cấp cộng khách sạn. Cơ cấu hình thái thương mại: bán lẻ cộng ẩm thực cộng giải trí cộng văn hóa cộng văn phòng cộng nhà ở. Cơ cấu hình thái thương mại trung tâm mua sắm: cửa hàng chủ lực loại 1 Bách Hóa Vạn Đạt, trung tâm chiếu phim Vạn Đạt, KTV Big Star, Game City, siêu thị hàng giá trị cao, trung tâm điện máy, khách sạn lớn. Phố đi bộ trong nhà, dài khoảng 430 m, từ tầng 1 đến tầng 4, trong đó tầng 4 là khu ẩm thực, tổng quy mô khoảng 70.000 m². D. Phân tích cơ cấu khu văn hóa trung ương Vũ Hán. Khái quát dự án: khu văn hóa trung ương Vũ Hán nằm tại khu đất trung tâm thành phố Vũ Hán, giữa Đông Hồ và Sa Hồ khu Vũ Xương. Vị trí địa lý tương đương với trung tâm thành phố Vũ Hán. Diện tích quy mô dự án 1,8 km². Tổng diện tích kiến trúc là 3.400.000 m². Là dự án văn hóa du lịch mang tầm thế giới, được Vạn Đạt đầu tư 50 tỷ nhân dân tệ. Khuynh hướng sáng tạo lấy văn hóa làm trọng tâm, kết hợp du lịch, thương mại, thương vụ, nhà ở vào một thể. Khu văn hóa trung ương Vũ Hán được quy hoạch thiết kế định vị là đệ nhất Trung Quốc, hàng đầu thế giới, vùng đất thánh trong ngành. Sẽ sáng tạo nên thương hiệu mới cho nền văn hóa thế giới, khu trung tâm văn hóa trung ương Vũ Hán. Với sự kết hợp của phố Hán sông Sở là nội dung chính của toàn bộ dự án, cũng là hồ nước sinh thái Đại Đông Hồ. Dự án khởi động công trình mạng lưới kiến trúc chủ yếu là để kỷ niệm 100 năm cách mạng Tân Hợi. Cơ cấu hình thái thương mại: lấy văn hóa làm nòng cốt, kiêm thêm chức năng du lịch, thương mại, thương vụ, cư trú. Cơ cấu kiến trúc: mảng thương mại cộng mảng văn hóa cộng mảng cư trú. Mảng thương mại: Phố Hán, trung tâm thương mại Vạn Đạt Phố Hán. Phố Hán là phố đi bộ thương mại được tập đoàn Vạn Đạt đầu tư kiến tạo tại khu văn hóa trung ương Vũ Hán, nằm tại bờ nam sông Sở, xây dựng gần sông, tổng độ dài 1.500 m, tổng diện tích 210.000 m², bao gồm các hình thái thương mại chủ yếu như mua sắm ẩm thực, văn hóa, giải trí, thư giãn, vân vân. Tập hợp hơn 200 nhà kinh doanh hàng đầu trong và ngoài nước. Phong cách kiến trúc lấy kiến trúc phong cách dân quốc làm chủ thể, đan xen với nhân tố thời trang của kiến trúc phong tình kiểu châu Âu và kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hòa truyền thống và hiện đại. Sông Hà phố Hán đã hoàn mỹ vẽ ra Thanh Minh Thượng Hà đồ, tức là bức tranh thời Minh trên sông, phiên bản hiện đại. Đặc điểm: phố Hán có 6 cái nhất của Trung Quốc. Phố Hán là điểm sáng trong dự án khu văn hóa trung ương Vũ Hán, có nội dung thương mại phong phú nhất trong nước, có nhiều thương hiệu thời trang thịnh hành nhất, tập hợp nhiều dự án văn hóa đỉnh cao, sáng tạo ra 6 cái nhất của Trung Quốc, được xưng tụng là phố thương mại đệ nhất Trung Quốc, phố thương mại dài nhất Trung Quốc, có phong vị văn hóa nhất, kiến trúc đặc sắc nhất, nội dung thương mại phong phú nhất, thương hiệu thời trang thịnh hành đầy đủ nhất, cảnh đêm đèn đường huyền lệ nhất. Mảnh văn hóa bao gồm 8 dự án văn hóa lớn, sân khấu kịch nghệ đỉnh cao của thế giới, công viên văn hóa điện ảnh trong nhà duy nhất trên thế giới, rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, 5 trung tâm thương mại nổi tiếng, sân khấu kịch phố Hán, bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds nổi tiếng nhất thế giới, hiệu sách lớn nhất tỉnh Hồ Bắc, hiệu sách văn hóa phố Hán, hành lang tranh nghệ thuật chính cương nổi tiếng Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả tiết 1 trong chương thứ 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết 2 của chương này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.